đi tới địa giới phía đông. Nơi này, là lãnh địa của Bá Cách gia tộc. Thần niệm của bàn cổ đại thần trong nháy mắt đảo qua vạn ngàn ma tộc. Trong thiên quân vạn mã chuẩn xác tìm được một cụ thân thể cực mạnh. Đó chính là Tê Bì Nhĩ Bá Cách. Người này cũng được, lão tử phải nhập thân hắn. Bàn cổ đại thần cười ha ha vọt đi. Bỗng nhiên sửng sốt, không nên, người này quá xấu xí. Lại quá già, lão tử năm đó cũng tuấn tú lịch sự. Bằng không cửu thiên huyền nữ cũng sẽ không coi trọng lão tử phi. Như thế nào lại nghĩ đến tiện nhân này nữa? Trong đầu bàn cổ như sóng to gió lớn, trừng mắt nhìn Tê Bì sững sờ. Tóc đã bạc trắng, râu cũng trắng, ta kháo, râu này còn giống như bị đốt một nửa. Thật sự là không có chút nghi biểu, làm một ma giới cao thủ, lại còn là cao thủ lợi hại nhất phía đông ma giới. Ngươi sao ra nông nỗi này chứ? Ta thật sự không cam lòng nhập thân ngươi a. Trong lòng bàn cổ đại thần do dự, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Tê Bì Nhĩ Bá Cách. Xem xét tình huống toàn thân hắn, so với vị tu luyện cung điện kia thì tốt hơn nhiều lắm. Xem ra không giống kẻ ham mê tửu sắc, mà công luyện cũng được. Ai, đáng tiếc là quá xấu xí. Tiểu tử này tuổi không lớn nha, như thế nào lại già nua như vậy? Nga, cả Ma Châu còn có chút ít chuyển vàng. Không nên, công pháp của người này đã luyện đến cực hạn, không có gì tiến bộ. Lão tử nếu nhập thân hắn, năm nào tháng nào mới có thể trở về ma thần giới? Không nên, bỏ đi thôi. Bàn cổ đại thần đứng nơi đó than thở tức giận, tự oán tự trách, bỗng nhiên thần niệm ở một địa phương mãnh liệt dừng lại. Sau đó ai nha một tiếng kêu lên, đây là cái thứ gì? Thần niệm của hắn ở địa phương kia đi tới đi lui hơn vạn lần. Cuối cùng hiểu được, phi, ta nghĩ thế nào lại nhỏ yếu như vậy? Nguyên lai là thai nhi trong bụng một ma nữ. Nhưng thai nhi này, đích thật là cực phẩm a, bàn cổ đại thần nước miếng như muốn chảy xuống. Vị ma nữ này tư chất cực cao, mặc dù bây giờ còn yếu như con kiến, nhưng chỉ cần hảo hảo tu luyện, tiền đồ không thể đo lường a. Còn thai nhi chỉ mới 2 tháng trong bụng nàng ta. Chậc, lại càng không nói được a, rõ ràng là cực phẩm ma thai a. Xem thử hắn huyết mạch thuần chánh cỡ nào, thân thể hoàn mỹ cỡ nào, kinh mạch dày mật cỡ nào. Chỉ nhìn tư thế nằm trong bụng của hắn, sau này sẽ là một mỹ nam tử kinh thiên động địa a, bàn cổ đại thần cảm khái tới đây. Bỗng nhiên phát hiện tên vừa rồi mình mới quan sát kia chính là Tê Bì Nhĩ Bá Cách, đang chậm rãi đi vào phòng của vị ma nữ đang mang thai. Cha, sắc mặt Vũ Ca tiểu thư tái nhợt, yếu ớt kêu lên một tiếng. Tê Bì Nhĩ Bá Cách thở dài, trong lòng cũng có chút bi thương. Ngày đó chính mình hạ mệnh lệnh cho con gái đuổi theo Nghiêm Tiểu Khai. Kết quả đuổi không được người, ngược lại còn bị ác đầu kia cưỡng gian, thậm chí còn mang thai. Đối với đường Bá Cách gia tộc mà nói, đây là sỉ nhục vô cùng a. Nhưng nghĩ đến tương lai của Bá Cách gia tộc, Tê Bì Nhĩ Bá Cách đành cứng rắn, nhìn con gái cố gắng xuất ra một nụ cười. Hài tử, cảm giác thế nào? Cha, vì sao muốn ta sinh đứa nhỏ này ra? Vũ Ca tiểu thư dung sắc ảm đạm, thoạt nhìn quả thực mệt mỏi muốn chết. Con cùng Nghiêm Tiểu Khai thù sâu như biển, đây là đứa con của hắn, tại sao con phải sinh nó ra? Hài tử, con sai rồi, đây không phải đứa con của cẩu tặc Nghiêm Tiểu Khai, đây là đứa con của Bá Cách gia tộc chúng ta. Ánh mắt Tê Bì sáng ngời, dùng sức cầm chặt cổ tay lạnh như băng của con gái. Con phải nhớ kỹ, Bá Cách gia tộc hưng thịnh sẽ cao hơn hết thảy, mà thai nhi trong bụng con, sau khi 10 vị cao thủ trong gia tộc quan sát đã nhất trí cho rằng là thai nhi vĩ đại nhất trong suốt 10.000 năm nay của Bá Cách gia tộc. Hắn chắc chắn sẽ xuất lĩnh Bá Cách gia tộc đánh vỡ cục diện phân liệt của 5 đại cao thủ, trở thành ma giới chi chủ. Vũ Ca tiểu thư hiển nhiên đã nghe lời nói này vô số lần, vẻ mặt cả một chút kích động đều không có, ngược lại thở dài nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, cha yên tâm, con sẽ không nghĩ loạn nữa.